Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 117.374. Lai lịch thành mê. Gác sách, còm chuyển Luân Vương sâu kín đứng ở Minh Hà bên. U tĩnh thâm trầm Minh Hà nước, chiếu khắp trời đầy sao, cùng hắn hầu như hòa làm một thể. Thường ngày không cảm thấy, ở Minh Hà giới chứng kiến chuyển Luân Vương, đặc biệt có quỷ, cảm giác. Linh Ngọc nhìn lên gặp liền cười, thảo nào muốn bị người gọi lão quỷ, Hàn sư thúc, ngươi nhìn như vậy vẫn là rất giống quỷ. Chuyển Luân Vương cười khẽ, ta vốn chính là quỷ, bỗng nhiên dừng lại, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện a, nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Ngươi sống được lâu dài, muốn tìm ngươi để hỏi ngươi. Người nào? Phổ Tế Chân Quân, Phổ Tế Chân Quân. Chuyển Luân Vương mắt vi vi nheo lại, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Tên này hào có ý tứ, Phổ Tế, nghe tựa hồ là người trong Phật môn, rồi lại lấy Chân Quân làm hiệu. Vậy ngươi nghe chưa từng nghe qua? Chuyển Luân Vương ở trong trí nhớ thăm dò một lần, lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Linh Ngọc nhụt chí, liền ngươi đều chưa từng nghe nói, vậy còn tới nơi nào để tìm? Chuyển Luân Vương ngạc nhiên nói, vì sao ta muốn nghe nói qua? Bởi vì ngươi sống được lâu dài a. Chuyển Luân Vương bật cười, lắc đầu, không có nhận nói. Linh Ngọc nhớ tới một chuyện khác, ngươi không phải Thái Thủy Đạo Tổ Môn Hạ sao? Chuyển Luân Vương chậm rãi nói, xem như là, hắn cùng với Tử Dĩnh, minh tâm bất đồng, chưa tính là nghiêm chỉnh Đạo Tổ Môn Hạ, chỉ là ở Tử Vi Phủ nghe qua nói, cũng từng bị Thái Thủy Đạo Tổ giáo huấn. Cho nên, Chuyển Luân Vương luôn luôn đem chính mình coi là Đạo Tổ Môn Hạ, nhưng cũng không lấy Đạo Tổ đệ tử tự ở. Ta nghe Từ Dĩnh nói qua, trước đây từng có ma vật bái ở Thái Thủy Đạo Tổ Môn Hạ, ngươi cũng đã biết. Tự nhiên biết, Chuyển Luân Vương ánh mắt mang theo kính ngưỡng, lão quân đối xử với mọi người, cũng không phân loại. Mặc kệ xuất thân vì sao, đều là tụ lấy chân truyền. Ba vị đạo tổ tuy là đều khai môn thụ đồ, nhưng mà làm việc có bất đồng lớn. Hồng Nguyên đạo tổ là nhất chính thống một cái, Thanh Đô núi cơ bản chỉ lấy nhân tộc đệ tử. Nếu không nữa thì chính là giống như Tử Dĩnh như vậy đàn sanh linh tộc. Thành Quân đạo tổ Quân Thiên Cung lẫn nhau phức tạp, có thật nhiều yêu tộc đệ tử, Phật môn cũng cách kia bên dọc theo người ra ngoài chi nhánh. Mà Thái Thủy đạo tổ Môn Hạ liền phức tạp hơn, có chính thống đạo tu, có giống như Chuyển Luân Vương như vậy quỷ tu, cũng hữu danh tiếng cực kém ma vật. Nguyên do bởi vì cái này, Thái Thủy đạo tổ vẫn là ba vị đạo tổ trong đánh giá tương đối hai cực. Có người cho rằng, hắn hữu giáo vô loại, là ba vị đạo tổ trong nhất không dậy nổi, cầm loại quan điểm này như Chuyển Luân Vương. Cũng có người cho rằng, hắn chẳng phân biệt được tốt xấu, đối xử bình đẳng. Nghe vĩ đại, kỳ thực không phân biệt thiện ác. Như vậy, người cũng đã biết, năm đó Thái Thủy đạo tổ đã từng đem một con ma vật thu nhập môn hạ, do đó khai sáng ma tu nhất phái. Đương nhiên, Chuyển Luân Vương đáp được không chậm trễ chút nào. Lại nói tiếp, chúng ta quỷ tu cái này một chi, cùng ma tu có rất nhiều tương tự chỗ. Coi như là cùng bản đồng nguyên, người biết con kia ma vật sao? Nhận được, như vậy Phổ Tế Chân Quân, Chuyển Luân Vương kinh ngạc nói, chẳng lẽ người nói Phổ Tế Chân Quân, cùng ma tu có quan hệ? Linh Ngọc cười cười, hàm hồ dẫn đi, hướng bên này muốn, Hàn sư thúc có hay không có ấn tượng? Chuyển Luân Vương chăm chú ngẫm lại, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nhớ rõ có nhân vật như thế. Linh Ngọc chưa từ bỏ ý định. Người suy nghĩ lại một chút, bén nhạy ý thức được cái gì. Chuyển Luân Vương nhìn chằm chằm nàng. Linh Ngọc, người nghĩ dựa dẫm vào ta hỏi thăm tin tức, tốt xấu hẳn là đem tiền căn hậu quả nói một chút a. Linh Ngọc cười ha ha một tiếng, giọng nói thân thiết. Hàn sư thúc, người nói như vậy thật là khách khí. Chúng ta là quan hệ như thế nào a? Chuyển Luân Vương chậm lo lắng nói. À, chúng ta là quan hệ như thế nào ngươi sẽ không cho rằng, bằng ngươi tên là một câu sư thúc, ta sẽ để cho ngươi ta cần ta cứ lấy a, Hoài Tố. Đây là nhắc nhở nàng, nàng không hề chỉ là Linh Ngọc. Linh Ngọc thở dài. Ngươi thật là tính toán, Chuyển Luân Vương khẽ cười nói, việc này ngươi có thể không trách được trên đầu ta, cái nguy cơ đó, ta cũng có phần, trọng yếu như vậy manh mối, ngươi không nói cho ta. Có phải hay không quá cô phụ chúng ta? Thân cận, quan hệ, hắn tận lực ở thân cận hai chữ trên cắn trọng âm. Linh Ngọc nói, không phải là không nói cho ngươi biết, mà là chúng ta bây giờ không có niềm tin quá lớn, không dám đến chỗ nói lung tung. Chuyển Luân Vương trên người, rất có thể cũng có cái vật kia, đúng vậy, quá nhiều. Chuyển Luân Vương nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, Hàn Phủ Ninh trên gương mặt đó, nhẹ nhàng cười. Được rồi, tạm thời tin ngươi một hồi, đang nói vừa chuyển, coi như ngươi không nói cho ta cụ thể hạng mục công việc, nhắc nhở một. Hai, tổng không thành vấn đề a, ngày hôm nay đây là không giao cho, hắn liền không buông tha. Linh Ngọc không thể làm gì khác hơn cười cười, như vậy, về ma tu sự tình, Hàn Sư Thúc biết được bao nhiêu. Chuyển Luân Vương từ trong giọng nói của nàng nhận thấy được cái gì, cười cười. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi a, được. Linh Ngọc vỗ tay, hai vấn đề, một, cái kia Tử Vi phủ môn hạ ma vật, sau lại đến cùng đi nơi nào. Thứ hai, ta nhớ được trong điển tịch ghi chép, này mới bắt đầu ma vật, truyền xuống ma tu nhất mạch, liền đều biến mất, bọn họ lại đi nơi nào. Ngươi hai vấn đề này, nhưng thật ra là một vấn đề. Chuyển Luân Vương nói, vấn đề này đáp án xác thực, ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi. Chỉ có thể nói cho ngươi biết, này ma vật là giữa đêm biến mất, ta nhớ được, là ở vận thế chiến đấu bạo phát đêm trước. Vận thế chiến đấu bạo phát đêm trước, đó là trong điển tịch ghi chép rất nhiều, nhưng là vừa mờ nhạt không rõ một đoạn lịch sử, chúng thuyết vân vân, không có đáp án xác thực. Mà đã tham gia vận thế chiến hồng hoang tu sĩ, mỗi người này đều giữ kín như bưng, hầu như từ không nhấc lên. Bây giờ Từ Nghịch cùng Từ Dĩnh hoàn toàn dung hợp, Linh Ngọc nhưng lại có thể từ Từ Nghịch nơi đó biết một ít tin tức. Vấn đề là, Từ Dĩnh bản thân là cái chuyên chú người tu luyện, hắn biết sự tình, giới hạn với Thanh Đô núi. Mà một phương diện khác, vẫn thế chiến đấu bạo phát đêm trước, bản thân liền tương đối hỗn loạn, thật tin tức giả, tất cả đều đông đến cùng nhau, đương sự cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phân rõ. Bọn họ như thế nào biến mất? Chuyển Luân Vương lắc đầu. Vấn đề này ta không có cách nào khác trả lời ngươi. Năm đó ta ở Tử Vi Phủ, cũng không phải đệ tử chánh thức, liên lụy không nhiều lắm. Chỉ nhớ rõ, không biết từ đâu thiên khai thủy, sẽ thấy cũng chưa thấy này ma vật. Bỗng nhiên dừng lại, lại nói, đạo tổ việc này cũng không kinh ngạc, đây cũng là chúng ta cũng trở dỗi rãnh nhìn kỹ nguyên nhân. Chúng ta cho là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đạo tổ trong lòng hiểu rõ, liền không cần phải chúng ta xen vào việc của người khác. Linh Ngọc nhớn mày, Chuyển Luân Vương cười nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, nếu là như vậy, mà vật nhóm tiêu thất, cùng đạo tổ vẫn thế nói không chừng có quan hệ chuyện này, làm sao càng nghĩ càng khủng bố đây đạo tổ vẫn thế. Ma vật phía trước tịch tiêu thất, thì ra lại phụ thân với đại thừa tu sĩ, lấy chân quân làm hiệu, theo lý thuyết, người này ứng với là nhân tộc tu sĩ. Ở Nghiễm Nhạc thiên niên đại, mà đa số trời sinh, nhân tộc nhập ma không nhiều lắm. Nếu như người này là đại thừa sau nhập ma, tất nhiên sẽ lưu lại ghi chép. Thế nhưng ta cái danh hiệu này lại không có bất kỳ ấn tượng. Nếu như hắn là nhập ma sau chỉ có đại thừa, chuyện này liền có ý tứ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là lấy ma quân làm hiệu mới là. Linh Ngọc chậm rãi gật đầu. Đây chính là nghi ngờ của nàng. Phổ tế, cái danh hiệu này mang theo Phật môn ý tưởng. Ta kiến nghị ngươi tìm Ngộ Sân con kia con lừa ngốc hỏi một chút. Hắn mặc dù không phải đạo tổ thân truyền, lại coi như là mạch này đích truyền. Nếu quả thật có Phật môn đệ tử nhập ma, hắn hẳn là biết. Đa tạ, Linh Ngọc lên tinh thần, ta đây liền đi trước. Chuyển Luân Vương nhíu nhíu mi, người cứ như vậy đi cũng quá vô tình a, người muốn như thế nào? Chuyển Luân Vương than nhẹ một tiếng, phất tay một cái. Thôi thôi, lại không phải thứ nhất thiên biết ngươi không có lương tâm, đi thôi. Linh Ngọc xé mở không gian, ngẫm lại, quay đầu lại nói. Hàn Sư Thúc, ngươi lưu tâm mình nguyên thần, tốt nhất toàn bộ thăm dò một lần, minh tâm sự tình, khả năng không phải duy nhất. Chuyển Luân Vương còn không hỏi, nàng liền bước ra không gian, tiêu thất. Đứng ở Minh Hà phía trên, dưới chân là sâu thẳm hắc ám nước sông, đỉnh đầu còn lại là rực rỡ tinh không. Chuyển Luân Vương ngửa đầu xem một hồi, cười nhạt, giả sử việc này là thật, tính ta thiếu ngươi nhân tình. Minh Hà nổi lên rung động, Chuyển Luân Vương thân ảnh chìm xuống. Bất quản lý Linh Ngọc vẫn là Hoài Tố, đều chưa từng đi sạch không tự. Ngộ Sân cái tên kia, có thể có một nửa thời gian ở sạch không tự cũng không tệ, thông thường đi vậy là một chuyến tay không. Bất quá, lúc này Linh Ngọc không có phí công chạy. Đi Nhiễm Nhạc Thiên chuyển thế một hồi, Ngộ Sân tựa hồ lãnh chuyển thế tâm, trở lại sạch không tự, bắt đầu đóng cửa khổ tu. Người không biết, thấy hắn cái này tính tình, còn lấy hắn vẫn là một khổ hành tăng đây. Thí chủ, mời tới bên này, một người đầu chọc tiểu hòa thượng, dẫn Linh Ngọc hướng trong núi rừng đầu bước đi. Cái này tiểu hòa thượng nhiều lắm 11, 2 tuổi, còn chưa có bắt đầu phát dục, vẫn là giọng trẻ con non nớt. Bụ bẩm gương mặt của, cùng nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, hình thành cực đại phản. Linh Ngọc nhìn thú vị, nhịn không được đùa hắn. Tiểu sư phụ, làm hòa thượng thú vị sao? Tiểu hòa thượng biểu tình nghiêm túc, nói rằng, thí chủ thận ngôn, xuất gia không nên thú vị không được thú vị thuyết pháp. Tiểu hài tử nói đại nhân nói, đặc biệt thú vị vị, Linh Ngọc càng muốn đùa hắn. Làm hòa thượng có gì tốt không có thể ăn thịt, không thể gần nữ sắc, cũng không có việc gì kiềm nén mình, đem rõ ràng một người, tu thành mộc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không ngươi theo ta đi thôi, chúng ta đan tiêu xem, món gì ăn ngon đều có, lớn lên ngươi còn có thể cưới lão bà, không cần lo lắng mất đồng tử thân, có chướng ngại tu vi, có phải hay không so với ngươi làm hòa thượng thú vị nhiều. Tiểu hòa thượng hoành ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng vài lần, hỏi. Thí chủ cảm thấy, chúng ta tổ sư gia là mộc đầu. Linh Ngọc kinh ngạc, cười lên ha ha. Ngộ Sân cái này xú hòa thượng, chính mình làm người không được tốt lắm, dạy dỗ đồ tử đồ tôn nhưng lại thật có ý tứ. Giọng nói, hai người đã qua sơn lâm, đạt được rừng bia. Rừng bia trong, một tòa tháp cao đứng vững, phảng phất thẳng đến thanh thiên. Vân hà ở núi tháp phía trên lưu động, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ lệ phi thường. Linh Ngọc cảm thán nói, vân hà giới phong cảnh, quả nhiên cực mỹ. Tiểu hòa thượng chỉ vào tháp cao, thí chủ, tổ sư gia là ở chỗ này, tiểu tăng bất tiện cùng đi, ngài tự tiện a. Linh Ngọc cười híp mắt sờ sờ hắn đầu chọc. Lời nói của ta chắc chắn, nếu là không muốn ở lại nơi này, nói cho ta biết là được. Trình thí chủ, người trước mặt đào người góc nhà, như vậy không tốt đâu. Linh Ngọc vang lên bên tai thanh âm, chính là Ngộ Sân quen thuộc kia giọng nói. Linh Ngọc thở dài, hòa thượng, ta chỉ là không đành lòng đáng yêu như vậy tiểu oa oa, bị ngươi dưỡng thành cây mộc đầu mà thôi. Ngộ Sân hắc kêu một tiếng, cũng không trang bị. Trình Linh Ngọc, ngươi cảm thấy ta là mộc đầu sao? Ân, Ngộ Sân quả thực không giống. Hắn không phải mộc đầu, hắn là một con chợt không được lưu đâu nê thu. Linh Ngọc thân ảnh khẽ động, sau một khắc, đã xuất hiện ở trong tháp cao. Phật môn phù đồ, đặc biệt ngắn gọn, Ngộ Sân tòa tháp này, bên trong trống rỗng. Đây cũng là thật giống khổ hành tăng phương pháp. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Ngộ Sân ngón tay trước mặt mình cũ nát bồ đoàn. Linh Ngọc ngồi xuống, sàn gỗ nhỏ cách xa nhau, Ngộ Sân cho nàng rót cốc nước. Nhưng là chân chính nước, gật liên tục lá trà mạt chưa từng. Linh Ngọc uống một hớp, bĩu môi, buông, cho nên nói, nàng không thích Phật môn phương pháp, chưa bao giờ thừa nhận mình muốn tìm, mà là trực tiếp bóp chết. Tiêu sái như Ngộ Sân, bản chất của hắn cũng là như vậy, không cần thiết chân chính ly kinh phản đạo. Ta muốn hỏi ngươi một việc, nói, hôm nay duyên sửa đặc biệt ngắn gọn, phổ tế cái danh hiệu này, ngươi nhưng có ấn tượng. Ngộ Sân nghi hoặc một hồi, nói, tựa hồ có hơi ấn tượng, thế nhưng, lại không nhớ rõ. Cái danh hiệu này tương đối sớm, Nhiễm Nhạc Thiên thời kỳ, nhưng có dùng cái danh hiệu này Phật tu. Người hỏi cái này làm gì? Ngộ Sân đề phòng mà nhìn dao nhỏ. Linh Ngọc bật cười, danh dự của ta có kém như vậy sao? Người quả thực không có gì tín dự đáng nói. Ngộ Sân không chút nào không dám nói. Uy, Linh Ngọc đập đập sàn gỗ. Lời như vậy người khác nói coi như, người nói tính là gì a? Ngộ Sân cười ha ha. Vậy ngươi đáp không đáp đây? Cái này gian trá giảo hoạt biểu tình, làm cho Linh Ngọc liếc một cái. Được, ta trước tiên đem nói để ở chỗ này, chuyện này, ta sẽ hướng ngươi giao cho, nhưng không phải hiện tại. Bất quá, ngươi phải bây giờ nói, bởi vì chuyện này rất trọng yếu phi thường. Linh Ngọc biểu tình cũng đủ nghiêm túc, Ngộ Sân nhìn nàng chằm chằm một hồi, miễn cưỡng tin tưởng. Được rồi, ta không nhớ rõ có một lấy phổ tế làm tên Phật tu, bất quá, ta ngược lại nhớ lại kinh thư trên ghi lại một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc từ Vân Hà giới đi ra, trở lại trên chân giới, cả người mặt ù mày chau. Chuyện này, xem ra thực sự là không đơn giản. Ngộ Sân nói, bọn họ Phật môn nhất mạch, đến nay không có cao giai tu sĩ lấy phổ tế làm hiệu. Thế nhưng, năm mới kinh thư trên, đã từng ghi chép qua như thế số một người. Cổ thời Nhiễm Nhạc Thiên, từng là cái tín ngưỡng khắp nơi thế giới, người ở đó nhóm, kính ngưỡng quỷ thần. Bị bọn họ cung dưỡng quỷ thần, đại bộ phận đều là bình thường nhân tộc, bởi vì làm chút sự tình, mà bị thần hóa. Tỷ như, sửa cầu, xá gạo loại này tố công đức, thường thường sẽ bị chịu huệ bách tính tố bắt đầu kim thân cung phụng. Loại này quỷ thần, kỳ thực chỉ là tâm lý thoải mái mà thôi, cũng không phải thật tồn tại. Mà Duyệt Sửa liền từng tại Phật Kinh trong thấy qua một cái cố sự, hồng hoang một chỗ nào đó phát lũ lụt, có vị phu nhân dùng nhà mình thuyền lớn cứu rất nhiều người. Sau lại, bách tính cho phụ nhân này tố kim thân, hào phổ tế nương nương. Mà hồng hoang sau, có lẽ có Phật tu lấy phổ tế làm hiệu, tu vi lại xa xa không đủ, thời gian cũng không trên. Linh Ngọc không nghĩ ra, cái này phổ tế, cùng bọn họ bắt đi ra phổ tế chân quân đến cùng có quan hệ hay không nghe, tựa hồ một điểm liên quan cũng không có, ngoại trừ đồng dạng xuất thân hồng hoang. Chưa xong còn tiếp, cách chương.